Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 873, đánh tan luân hồi bàn hư ảnh. Ngọc Âm nương nương, ngươi nên tiếp nhận đề nghị của ta, ngươi chỉ muốn gả cho ta, hai nhà chúng ta sát nhập, ngươi là minh vực lãnh chúa, ta có luân hồi bàn, hai nhà chúng ta sát nhập. Luân hồi bàn luyện vào lãnh địa, cả hai tăng theo cấp số cộng có thể sinh ra không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Tương lai chúng ta cũng có thể đột phá cảnh giới bây giờ tấn thăng cửu tinh lãnh chúa. Xong rồi, dám nạy ra ta góc tường. Giấu sau lưng Hạm Đạm Diệp Thần trong mắt đều nhanh chừng ra. Quan sát tỉ mỉ Hắc Sơn lão yêu, lão già này nếu như đi trừ trên thân âm trầm quỷ khí, đổi một thân huyết nhục, vẫn là cái người quái gì? Không đợi Hạm Đạm trả lời, chính hắn chủ động từ phía sau nàng đi tới. Hắc Sơn lão yêu chỉ thấy một người nam tử trống rỗng từ mình yêu màn mỹ nhân sau lưng đi ra. Đưa tay ôm lấy mỹ nhân eo thon chi mà Ngọc Âm không một tia phản kháng. Sắc mặt hắn liền kéo xuống, tức giận hướng Hạm Đạm chất vấn. Hắn là ai? Hạm Đạm ngơ ngác một chút, Diệp Thần cũng sửng sốt một chút, có chút đắng cười không được, lại có chút nổi nóng, đem mỹ nhân nhi ôm vào lòng, không chút khách khí nói, nhìn đến ngươi những năm gần đây qua thật là tốt, ngay cả ta đều quên, vậy ngươi còn nhớ rõ lúc trước cái kia đánh vỡ ngươi âm sơn quỷ giới bị ngươi xoắn nát linh hồn nam nhân sao? Là ngươi? Hắc Sơn lão yêu lập tức nhận ra được, lửa giận lập tức xông lên đầu, giọng căm hận nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên sông, bản tọa tìm ngươi đã lâu, không nghĩ tới hôm nay ngươi còn dám tự chui đầu vào lưới. Hắn chỉ vào Diệp Thần mãnh liệt sát khí, ngưng tụ thành như thực chất thủy triều tầng tầng lớp lớp vọt tới. Tất nhiên tới, liền chớ đi. Vừa mới nói xong, toàn bộ đại hà cốc phía trên tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm mây đen trong nháy mắt vỡ nát. Thành hư vô, vạn dặm minh vực thiên khung bên trong hiển hiện một cái vô cùng to lớn hư ảnh chính chậm rãi. Chuyển động, chậm rãi chìm xuống, áp kinh khủng theo luân hồi bàn hư ảnh hạ xuống mà chìm xuống. Oanh! Mấy trăm vạn phổ thông âm binh quỷ tốt không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng này tại chỗ quỳ dạp xuống đất, trùng điệp ép vào bùn máu bên trong khảm khắc sâu vào trong đó. Luân hồi bàn, cỡ nào lực lượng quen thuộc a? Diệp Thần hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra say mê biểu lộ. Lệnh Hắc Sơn lão yêu càng là lên cơn giận dữ, tiểu tử đủ càn rỡ. Bất quá ngươi còn tưởng rằng sẽ có người tới cứu ngươi. Minh vực bên trong là bản tọa sân nhà. Ngươi vậy lão sư dù là lại đến bản tọa cũng không sợ. Diệp Thần cười ha ha. Cần gì ngươi cứu? Hôm nay hai chúng ta vợ chồng liền có thể thu thập ngươi. Hắn cái này nói chuyện càng làm Hắc Sơn lão yêu lửa giận sôi trào lên. Đưa tay khẽ vồ, đột nhiên đè xuống. Thiên khung cái kia khổng lồ luân hồi bàn hư ảnh đột ngột chìm xuống. Phía dưới trong nháy mắt truyền đến liên tiếp, răng rắc, giòn vang. Quá nhiều phổ thông âm binh quỷ tốt không thể thừa nhận cái này áp lực kinh khủng mà thân thể vỡ nát. Nhưng Diệp Thần vẫn là không nhúc nhích. Vừa trên Hạm Đạm đang muốn xuất thủ. Diệp Thần giơ tay, nói, ngươi không cần ra tay, để vi phu tới thu thập hắn. Hạm Đạm ngoan ngoãn khẽ ra, thuận theo lui lại một bước, nhưng nàng váy trong tay áo có một cổ lực lượng cường đại chính đang cuộn trào. Giống như tùy thời muốn bộc phát đồng dạng, Diệp Thần ngước đầu nhìn lên chậm rãi hạ xuống luân hồi bàn hư ảnh. Cười lạnh một tiếng, nếu như là hoàn chỉnh luân hồi bàn ta không nói hai lời liền sẽ chạy. Nhưng chỉ là cái hư ảnh, hắc hắc, chỉ một ngón tay. Tức không có chỉ quang cũng không có cái gì thần quang. Chỉ là cứ như vậy đưa tay một chỉ. Phạm vi ngàn dặm hư không liền đã ngưng kết thành một khối chỉnh thể. cưỡng ép đứng vững luân hồi bàn khiến cho không cách nào rơi xuống. Tấn thăng bát tinh chân linh, nguyên thần pháp tướng hợp nhất, tự do biến hóa tùy tâm sở dục, thần thông phép thuật đã không còn bất luận cái gì câu thúc. Cái gọi là nhất pháp thông chính là vạn pháp thông, tiện tay một chỉ chính là cái gọi là thần thông đạo pháp. Hắn một chỉ này trực tiếp đem phạm vi ngàn dặm hư không ngưng kết thành một cái thực thể. Sinh sinh đem luân hồi bàn hư ảnh cho đứng vững không cách nào hạ xuống. Đây chỉ là luân hồi bàn một cái hư ảnh, một chút xíu lực lượng mà thôi. Vừa mới đạt tới bát tinh lực lượng cấp độ, nhưng cảnh giới còn không phải bát tinh. Cùng hắn cái này chân chính bát tinh chân linh đại lão đương nhiên là không cách nào so sánh. Hắn chỉ là hời hợt, nhưng rơi ở trong mắt Hắc Sơn lão yêu lại là khiếp sợ không thôi. Cơ hồ là dùng biến điệu thanh âm hô to. Đây không có khả năng. Diệp thần lạnh giọng nói. Có cái gì không có khả năng? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ngươi không nghĩ tới lúc trước một cái ngươi có thể tùy thời bóp chết tiểu côn trùng nhanh như vậy. Thực lực vậy mà phản vượt qua ngươi đi. Hắn tay áo hất lên, một bước phóng ra chính là ngoài 10 dặm, từng bước một đi hướng Hắc Sơn lão yêu, lạnh giọng nói, ngày đó ngươi muốn đoạt thê tử của ta, lại trấn sát tại ta, hôm nay ta không chết trở về, nhất định phải đòi lại cái công đạo này, đoạt tính mệnh của ngươi. Tay phải đột nhiên nắm dưới, không gian ngưng kết cấp tốc hướng Hắc Sơn lão yêu lan tràn. Phô thiên cái địa quỷ la giới đại quân tầng tầng bị đọng lại. Như một tầng triều tịch đồng dạng cấp tốc hướng hắn lan tràn. Nằm mơ, Hắc Sơn lão yêu lạnh hừ một tiếng. Đỉnh đầu kia vô cùng to lớn luân hồi bàn hư ảnh đột ngột bốc cháy lên một tầng không màu trong suốt. Quang diễm, uy lực trong nháy mắt bảo tăng. Một tiếng kinh thiên động địa, răng rắc, tiếng vang. Phạm vi ngàn dặm ngưng kết hư không như phá toái như thủy tinh nghiền nát. Khổng lồ luân hồi bàn mang theo uy năng kinh thiên động địa từ trên trời giáng xuống nện xuống. Hắc Sơn lão yêu toàn thân hắc diễm thiêu đốt. Một đôi màu đen khô chảo duỗi ra nhắm ngay Diệp thần phương hướng lăng không ấn xuống mà xuống. Phẫn nộ quát, thực lực người mạnh hơn cũng vô dụng. Bản tọa luân hồi bàn uy lực có thể trấn sát bất luận cái gì bát tinh cường giả. Ngươi trừ phi là cửu tinh cường giả, nếu không tại bản tọa luân hồi bàn hạ đều phải chết. Thật sao? Diệp thần người chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại thanh âm nhàn nhạt tại trong hư không vang lên. Một giây sau, mênh mông vô ngân trong vòng trời đột nhiên hiển hiện một vòng không ngừng xoay tròn quả cầu kim loại. Nhìn như không lớn, nhưng lại phóng xuất ra lệnh Hắc Sơn lão yêu tim đập nhanh lực lượng. Vậy mà ngạnh sinh sinh chặn bộc phát luân hồi bàn, Diệp thần thân hình chẳng biết lúc nào xuất hiện tại vĩnh hằng chi luân bên cạnh. Duỗi tay nắm chặt không ngừng biến ảo quả cầu kim loại. Bằng lãnh hào không một tia tình cảm ánh mắt nhìn về phía Hắc Sơn lão yêu. Nắm chặt vĩnh hằng chi luân hung hăng nện xuống. Oanh, Thanh Vân đạo nhân cùng Khổ Sinh hòa thượng chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng. Tựa như là mặt trời nổ tung không cách nào tưởng tượng quang minh nở rộ. Dù là lấy bọn hắn lục tinh thực lực cũng vô pháp nhìn đến bất kỳ vật gì. Chỉ cảm thấy một cỗ làm bọn hắn linh hồn đều vì đó run rẩy ba động đảo qua mình. Tại cái này triều tịch bên trong hắn cảm thấy có chủng linh hồn tùy thời muốn bị xông ra thân thể. Cảm giác làm bọn hắn tim đập nhanh không thôi. Đợi đến cái này vô hạn quang minh chậm rãi biến mất. Bọn hắn ngước đầu nhìn lên thiên khung. Chỉ thấy đen nhánh minh vực thiên khung chỉ có Diệp thần tay nắm lấy kia quả cầu kim loại hư lập. Mà kia vô cùng to lớn luân hồi bàn hư ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn một bên khác, Hắc Sơn lão yêu cũng đã không thấy tăm hơi. Diệp thần duỗi tay ra vĩnh hằng chi luân tan nhập thể nội. Đưa tay chỉ hướng về phía trước, thanh âm không lớn lại là đồng thời xuất hiện tại tất cả mọi người bên tai. đánh tan bọn hắn, đánh vào quỷ la giới. Trong chốc lát, lớn vang lên chấn thiên công kích âm thanh, vô số ngọc âm quỷ giới đại quân sĩ khí tăng vọt. Hướng sĩ khí sụt giảm quỷ la giới phát khởi toàn diện tiến công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.